Chương 575, linh đan hạn lượng. Chương 575, linh đan hạn lượng. Đại trưởng lão khỏe miệng một hồi run rẩy, bất đắc dĩ nói, tự nhiên là ta lục ra những cái kia tiểu tổ tông nhóm làm nghiệt, bọn họ là nhìn thấy cái gì liền đều muốn nghiên cứu cẩn thận một phen, nghiên cứu không được tìm đến cơ hội cũng phải phóng tới trong miệng cắn hai phần, nhìn xem có thể ăn được hay không, không có thể ăn sẽ nhổ ra, có thể ăn liền chắc chắn sẽ không có cái gì còn lại. Không nói Thúy Tú Phong, ngươi đây là không có đi ra ngoài, đi ra về sau ngươi liền biết, rất nhiều trong sân hoa viên hòn non bộ gì gì đó, có thể biến mất không sai biệt lắm đều biến mất. Lúc trước Lục Vũ còn cảm thấy Tần Nhan Chân cho hắn nói hoàng gia kia một đám G.E.U. hải tử có thể đem một đám tán tu làm cho muốn đi xa tha hương, còn phá hủy chọn một mảnh lớn thất sắc hoa sự tình có chút khoa trương, thế nhưng nhìn nhìn lại nhà mình hải tử, quả thật chính là cái thế đại ma vương, này đều muốn dữ dội, liền vốn một cái hảo hảo cây rừng rậm rạp sơn phong cũng bị bọn họ làm cho ngốc, cái khác tự nhiên cũng không nói chơi. Chỉ là thật muốn đi quản thời điểm, Lục Vũ cũng không khỏi có chút khó giải quyết, như thế nào quản. Chỉ là trách cứ lời sợ là hiệu quả yếu ớt, có thể động thủ, những tiểu tử này cũng không chịu được, huống hồ khỏi cần phải nói, bọn họ một khi cảm thấy bị ủy khuất, hoa hoa khóc lớn lên thời điểm, vậy thật sự là làm cho người ta thúc thủ vô sách. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ cảm thấy chuyện này không phải mình luyện đan sư này có thể giải quyết, hắn cũng không thể luyện một lò linh đan, đem bọn họ đều độc ách hoặc là đem những cái này G.E.U. hải tử đều một lần nữa nhét trở lại bọn họ me trong bụng, liền thần sắc nghiêm túc mà nói. Thật sự là vất vả đại trưởng lão ngươi rồi, ta chỗ này còn có một cái yên tĩnh thần dưỡng khí linh đan, ngài lao nếu cờ ân ở, liền đều đem đi đi. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh thiếu chút nữa không có bị Lục Vũ này chút nào. Không phụ trách lời khí thổ huyết, liền ngay cả một bên an tĩnh làm ở nơi nào Tần Nhan Chân cũng nhịn không được tựa đầu thấp, hơi hơi che mặt, chỉ cảm thấy nhà mình phu quân ra mặt thật sự là quá dày. Lục Vũ lại không phát giác gì đồng dạng, một bên đào linh đan vừa nói, kỳ thật đại trưởng lão ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức. Chính là một ít G.E.U. hải tử mà thôi, đem bọn họ giam lại, nghe lời liền có cơm ăn, không nghe lời liền bị đói, nhìn bọn họ có nghe lời hay không. Đại trưởng lao thật sự là bị Lục Vũ lời này tức khí không thôi, tức giận nói, nếu con trai của ngươi ngươi cũng như vậy đối đãi Lục Vũ không chút do dự, bật thốt lên, như vậy sao được, ai dám ngược đãi ta hải tử, ta trực. Tiếp giết chết hắn. Sau khi nói xong Lục Vũ liền phản ứng kịp, thấy đại trưởng lao vẻ mặt trêu tức biểu tình, thở dài trong lòng, lao hồ ly này chính là lao hồ ly. Không nhất định lúc nào liền âm ngươi một chút, thân phận địa vị gì gì đó có đôi khi thật sự là một chút cũng không dùng được. A ngài lao ý tứ là đem âm dương hóa sinh đan sinh ý kết thúc, hay là hạn lượng? Lục Vũ rốt cục đem chủ đề chuyển rời đến chính đề, thời điểm này hắn cũng biết những cái này G.E.U. hải tử uy lực, cũng bắt đầu cân. Nhờ ở cờ đề nghị của đại trưởng lão, cũng không phải hắn không nỡ bỏ những linh đan này lợi ích, chỉ nhìn đến nhiều như vậy hải tử bởi vì linh đan của hắn mà đến trên cái thế giới này. Với tư cách là sáng tạo loại linh đan này luyện đan sư, loại kia cảm giác thành tựu tuyệt đối là ngoại nhân chỗ vô pháp nhận thức, không có tình huống đặc biệt, Lục Vũ tự nhiên không hy vọng linh đan của mình bị cấm chế. Đại trưởng lao thấy Lục Vũ nhả ra, hắn cũng đưa khẩu khí, hắn đoạn này thời gian sở dĩ biến thành cái dạng này, không phải là những cái kia G.E.U. hải tử tới tìm hắn gây phiền phức, mà là những cái kia nhìn thấy âm dương hóa sinh đan chỗ tốt thế lực bắt đầu điên cuồng mua tiến âm dương hóa sinh đan, mà đại trưởng lao tại phản ứng kịp. Tự nhiên cũng bắt đầu tận lực khống chế, đồng thời cùng những cái này lấy nhờ các loại quan hệ đưa tới thế lực người phát ngôn lục đục với nhau, tiến hành các loại đàm phán. Nếu không phải đại trưởng lão tu vi thâm hậu, đoạn thời gian này sự tình tuyệt đối có thể làm cho hắn ít sống đã nhiều năm. Trước hạn lượng A, hiện tại mỗi ngày ra ngoài âm dương hóa sinh đan đều tại hơn vạn khỏa, số lượng này thật sự quá cao, ta cảm thấy được đem số lượng khống chế đến mỗi ngày 100 khỏa cũng đã là đủ rồi. Lục Vũ gật gật đầu. Nghĩ nghĩ mỗi ngày hơn vạn khỏa linh đan ra ngoài, dù cho này hơn vạn có thể linh đan chỉ có một nửa có thể có tác dụng, đó cũng là hơn 2.000 cái sinh mệnh sắp đản sinh, lúc này mỗi ngày, tiếp một tháng chính là 7-8 vạn hải tử, số lượng này thật sự quá kinh khủng. Đương nhiên, tuy âm dương hóa sinh đan rất thần kỳ, thế nhưng có tác dụng cũng là bởi vì người mà khác, một vạn khỏa linh đan phân tán đến toàn bộ thiên đô, kỳ thật cũng coi như không được bao nhiêu con số, thế nhưng sợ là sợ mấy chữ này tiếp tục thời gian quá lâu. Sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối là phi thường to lớn. Đi, không muốn mỗi ngày 100, hàng năm 100 khỏa. A Lục Vũ trực tiếp đem cái này số lượng cho hạn chế đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Liền đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh nghe vậy đều có chút chần chờ. Rốt cuộc linh đan này hiện tại thế nhưng là cung không đủ cầu. Coi như là lục gia linh đan thu vào bên trong chiếm khá lớn số định mức. Lục Vũ khoát tay chặn lại nói, quyết định như vậy đi. Đồng thời thông báo những cái kia chữ hàng âm dương hóa sinh đan thế lực. Một khi bị lục gia phát hiện, như vậy sẽ xếp vào lục gia số đen. Về sau tại lục gia tất cả liên quan sản nghiệp bên trong cũng đừng nghĩ mua được dù cho một cọng cỏ. Ừ, đợi giao giao cùng thanh niên xuất quan, ta lại nói với các nàng một tiếng, đến lúc sau chúng ta mấy nhà liên hợp, ta cũng không tin hãm không được cô này phong. Đại trưởng lão cảm thấy lục vũ như vậy thủ đoạn có chút quá mức kịch liệt, chỉ là hắn thời điểm này ngược lại khó mà nói cái gì. Thấy được một bên ngồi lên Tần Nhan Chân, vội vàng cho nàng đưa mắt ra ý qua một cái, Tần Nhan Chân nghĩ nghĩ, liền đối với lục vũ nói, phu quân, ngươi phương pháp kia quá bá đạo, sẽ để cho lục gia đắc tội rất nhiều người, không bằng ngươi chuyện này liền giao cho ta à, ngươi không phải là muốn hạn chế ở những linh đan này không muốn khuyết tán sao, đây cũng không phải là việc khó gì, làm gì vậy không nên làm những cái kia chuyện đắc tội với người. Lục vũ sững sờ, thấy Tần Nhan Chân một bộ lòng có lòng tin bộ dáng, liền gật đầu nói, ngươi đã nguyện ý quản, vậy giao cho ngươi đã khỏe, cần gì ngươi liền cùng đại trưởng lão cùng ta nói. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh lúc này cũng thừa dịp lục vũ không chú ý, tại dưới đáy bàn dựng thẳng cái ngón tay cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Đồng thời trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, bàn về gia thế địa vị, thiếu chủ bốn vị này đạo lữ, Tần Nhan Chân cùng xuất thân của Tử Yên là kém nhất, thế nhưng Tử Yên căn bản cũng không có gia tộc gì thế lực, cũng không có cái gì nhúng tay gia tộc sinh ý, ngược lại là Tần Nhan Chân làm người khôn khéo, tính tình quyết đoán, duy chỉ có xuất thân so với Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên kém không ít, hiện tại cho nàng một cái nhúng tay lục gia gia tộc sinh ý cơ hội. Về sau cũng có thể để cho nàng tại. Lục gia cầm giữ có nhiều quyền phát biểu hơn, địa vị tự nhiên cũng có thể vững hơn vững chắc. Ngoại trừ tu luyện cùng luyện đan, Lục Vũ đối với sự tình khác có rất ít cảm thấy hứng thú, cho dù là có hứng thú, cũng chỉ là nhất thời, một lúc sau, trong nội tâm sẽ sinh ra không kiên nhẫn cảm giác. Lúc trước còn cảm thấy tiểu hài tử rất khả ái, thế nhưng tiểu hài tử này càng nhiều, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Nhất là mỗi ngày đều có thể thấy được một đám châu chấu hoàng gia G.E.U. hải tử tại Thiên Quỳnh Sơn phụ cận bay tới bay lui, để cho Lục Vũ thậm chí hận không thể một trưởng đem những cái này tiểu quỷ đều phiến xa xa. Đương nhiên, đây chỉ là hắn là một loại thời khắc bởi vì tâm tình ba động mà đưa tới thân thể xúc động mà thôi, chỉ có thể nói Lục Vũ ở tâm tính phương diện còn tu hành không tới nơi tới chốn, ngược lại cũng không phải thật liền chán ghét hải tử. Thậm chí mấy ngày nay Tần Nhan Chân hữu ý vô ý ghé vào lỗ tai hắn nói, rất nhiều ý tứ đều để lộ ra muốn một cái con của mình ý tứ, đây mới là để cho Lục Vũ chân chính phiền não nguyên nhân căn bản. Kỳ thật lấy Lục Vũ hiện tại tu vi, sinh dục hậu đại đã không phải là vấn đề gì, mấu chốt là liền Lục Vũ mình cũng không có nghĩ qua vấn đề này, trước kia còn cảm thấy vấn đề này tựa hồ rất xa xôi, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ đã lửa xém lông mày. Ngay tại đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh sắp sửa công bố Lục gia âm dương hóa sinh đan sắp hạn lượng kế hoạch, Thiên Tôn Điện bỗng nhiên tới phi kiếm truyền thư. Mà nội dung thì là thương lượng lục gia âm dương hóa sinh đan hạn lượng sự tình, điều này làm cho Lục Hồng Thịnh cũng không khỏi chấn động. Không nghĩ tới bản thân hắn vừa mới cùng thiếu chủ thương lượng hết chuyện này, chẳng lẽ liền Thiên Tôn Điện cũng biết, thế nhưng mở ra thư tín vừa nhìn, nhất thời cũng không khỏi vui vẻ, nguyên lai Thiên Tôn Điện tình huống so với lục gia càng nghiêm trọng. Có lẽ là Thiên Tôn Điện cảm giác được thiên đô nhân khẩu bạo tăng, các gia các phái hậu đại tu sĩ số đếm mở rộng, để cho Thiên Tôn Điện cảm nhận được uy hiếp, cho nên ở phía sau thay vấn đề. Thiên Tôn Điện chẳng những không có làm bất kỳ hạn chế, mà còn lấy ra cực kỳ phong phú ban thưởng tiến hành cổ vũ. Thế nhưng liền Vô Cực lão tổ cũng không nghĩ tới, hai tử nhiều là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng, một cái hai cái, cho dù là 10 cái 8 cái đều không có cảm giác gì, thế nhưng làm hài tử qua 20, thậm chí Thiên Tôn Điện hài tử đạt tới trên 100 thời điểm, toàn bộ Thiên Tôn Điện nhất thời lâm vào như lâm đại địch lâm chiến trạng thái. Những hài tử này lúc nhỏ coi như trung thực, ngoại trừ ngủ chính là ăn. Sau đó chính là khóc lớn, tình huống như vậy tối đa tìm mấy cái bảo mẫu tập trung quản lý, Thiên Tôn Điện vẫn có thể đủ ứng phó, thế nhưng làm 7-8 năm, những hài tử này dần dần lớn lên, có thể chạy có thể nhảy, Thiên Tôn Điện mọi người rốt cục cảm thấy đại phiền toái. Những vật nhỏ này thật sự là đem ngẽ mới sinh không sợ cọp những lời này cho thuyết minh phát huy tác dụng vô cùng, bất kể người nào, cho dù là Vô Cực lão tổ, tại những hài tử này trong suy nghĩ cũng chỉ là một cái thoạt nhìn tương đối lợi hại lão đầu mà thôi. Nếu không phải không có cách nào khác cẩn thận, Vô Cực lao tổ dâu mép có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Đương nhiên, nói là chán ghét trên thực tế toàn bộ Thiên Tôn Điện tất cả tu sĩ trong nội tâm kỳ thật đau nhức cũng vui vẻ, đau nhức là đau đầu những hài tử này khó có thể quản lý, vui vẻ thì là nhìn những tinh lực này rồi rào hài tử ngày từng ngày lớn lên, hơn nữa từng cái tư chất cũng không tủ, tương lai Thiên Tôn Điện có thể nói là có người kế nghiệp. Hơn nữa trong đó không ít hài tử đều có thiên tài tư chất, tu hành tốc độ 10 phần rất nhanh, tuyệt đối là tương lai Thiên Tôn Điện tinh anh, Thiên Tôn Điện từ trên xuống dưới làm sao có thể không thích.